Yêu thầm nam thần sập phòng. Chương 17, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17, Tiêu Việt là người thừa kế của tập đoàn Tiêu Thị, không ngờ ba tôi cũng biết. Chuyện Tiêu Việt là bạn trai tôi, ông ấy cũng biết luôn. Ông cảm khái nói, cả giới kinh doanh đều biết, người ba Tiêu Thiên Trạch của nó đội vợ lên đầu, suốt ngày khoe khoang vợ mình là củ nhân sâm ngàn năm, Tiêu Việt cũng như vậy sao? Tôi lắc đầu, nghĩ đến Tiêu Việt, mất mát nói. Tiêu Việt chưa từng đăng hình con lên vòng bạn bè. Tôi còn chưa nói xong, bạn thân tôi gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp màn hình. Tiêu Tiêu, cậu mau bảo Tiêu Việt dừng tay đi, tớ ăn cơm chó no cờ mờ nờ rờ. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa mở hình ảnh ra xem, đều là những gì Tiêu Việt đăng lên vòng bạn bè. Hôm nay Tiêu Tiêu về nhà, nhớ em ấy ghê. Hôm nay là ngày thứ ba Tiêu Tiêu đi làm, nhớ em nhớ em nhớ em. Hôm nay Tiêu Tiêu tặng quà lễ tình nhân cho tôi, là cà vạt, đeo vào rất đẹp trai. Tiêu Tiêu giỏi ghê, em ấy làm cho tôi một hộp bento hình trái tim, ngon ghê á, kèm theo đó là hình ảnh cơm chiên bị cháy đen thôi. Sao tôi chưa từng thấy những cái này trên vòng bạn bè của Tiêu Việt? Ba tôi nhìn vào, vui mừng vỗ vai tôi, tốt, tốt. Xem ra yêu vợ chiều vợ là truyền thống của Tiêu gia bọn họ. Hoàn, cách chương.